Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Iron Man 2. Cuối cùng một chiến. Flushing, Stark triển lãm hội, Giáp Cốt Văn tài trợ trên danh nghĩa Sơn Thủy Lâm Viên khu nghỉ ngơi. Iron Man cùng cỗ máy chiến tranh bị hơn 20 khung Hammer máy bay không người lái vây quanh. Không giống như là nguyên kịch bản, Ivan Vanko cái kia nhìn vạn ác nước Mỹ không vừa mắt Mao Hùng. Điều khiển lấy Hammer máy bay không người lái đại náo hội trường. Aaron ảnh phân thân, chỉ là thông thường thao tác. Tổn thất không nhiều vài khung máy bay không người lái. Cũng không cho Tony Stark quá nhiều tao thao tác cơ hội. Đem hắn cùng Rốt thượng tá ngăn ở nơi này, mà quả tỷ xung nhập Hammer công nghiệp khu xưởng, tư thế hiên ngang mở vô song đại sát tứ phương, còn có đại mập mạp Happy cùng một cái steroid chống lên tới cơ bắp đại hán Thái Kê lẫn nhau mổ thời. Điểm, Aaron ảnh phân thân đã sớm mang đi Ivan Vanko, chính mình cũng mặc Whiplash chiến giáp bay mất, mà lần đầu tiên mặc sắt thép chiến y Aaron. Cảm giác thật đúng là có chút khó chịu, có thể tự do bay lượn trên bầu trời tự nhiên là rất sướng rồi. Nhưng là Aaron ảnh phân thân, cho dù là bởi vì chakra bản thân là cao cấp rút thưởng năng lượng phạm trù, thân thể thuộc tính bị hạn chế tại cao cấp cấp độ. Cũng bởi vì Aaron vì kéo dài ảnh phân thân thời gian tồn tại, đem thân thể thuộc tính giới hạn tại khó khăn lắm phá trăm trình độ. Nguyên bản cũng không có tỉ mỉ xác thực thiết lập, nhưng bởi vì là hệ thống phiên bản, vì vậy thiết lập là có thể điều tiết, nhưng cùng người bình thường chênh lệch, vẫn là không thể tính bằng lẽ thường. Cho nên ngoại trừ phi hành công năng, đối với Tony cùng Rhodes tới nói là cực lớn trợ lực sắt thép chiến y. Đối với Aaron ảnh phân thân tới nói ngược lại là một loại trói buộc. Có loại chơi game online, trì hoãn đặc biệt cao cảm giác, điểm ra thao tác, các nửa ngày, điều khiển trò chơi nhân vật mới phản ứng được. Aaron ảnh phân thân cũng là như thế, thân thể có thể theo kịp phản ứng thần kinh tốc độ. Nhưng là sắt thép chiến y, nhất là tổng hợp tính năng so Iron Man chiến y còn muốn chênh lệch nửa bậc Whiplash chiến y. Lại theo không kịp thân thể tốc độ, tính cân đối cùng tính dẻo dai vân. Vân thì càng khỏi phải nói. Đừng nói là Aaron, nếu là thợ săn chiến y cũng là Arc Reactor cung cấp năng lượng. Sắt thép chiến y động lực phụ trợ, quen cũng biết cảm giác không cân đối. Thậm chí rất có thể quả tỷ loại nhân loại này thể năng cực hạn. Mặc vào sắt thép chiến y, đều sẽ có nhiều nhỏ bé không thích ứng. Cho nên Aaron ảnh phân thân thật vất vả thích ứng khống chế sắt thép chiến y tiết tấu. Đuổi tới hiện trường thời điểm, hơn 20 khung Hammer máy bay không người lái đã bị Iron Man cùng cỗ máy chiến tranh thu thập sạch sẽ. Nhất là Iron Man một chiêu cuối cùng năng lượng cao cắt laser, không khác biệt vô song cắt cỏ, thật sự là đẹp trai so sánh, cũng làm cho Aaron ảnh phân thân nhẹ nhàng thở ra. Chính mình tránh một chiêu này không có vấn đề, khống chế sắt thép chiến y có thể trốn không ra, đụng tới một chiêu này lời nói sẽ phải lòi trở về, cảm giác thực tốt. Hay Tony, chuẩn bị kỹ càng hiệp 2 rồi sao? Ảnh phân thân Ivan mở ra chiến y mặt nạ, cũng là cái kia Mao Hùng mùi vị anh ngữ. Ở trên cao nhìn xuống, phách lối nhìn xem Iron Man, ngay sau đó hai tay hất lên. Hai đầu so với lần trước còn muốn lớn hơn điện quang lượn lờ roi dài ứng thanh mà ra. Ta tới, ta có đồ vật đặc biệt cho gia hỏa này. Cỗ máy chiến tranh Rốt thượng tá vừa xài bước qua Tony, trầm giọng nói ra, ta phải dùng vợ trước đem ra hỏa này nổ văng lên trời. Cái quái gì? Tony trực tiếp mơ hồ, người cái độc thân cầu lúc nào có vợ trước rồi? Không phải, chỗ này đánh trận đâu. Đồ ngốc, Rốt nói cái gì mấy cái? Anh ngữ bác đại tinh thâm. Bất quá đại khái chính là ý tứ như vậy. Chỉ thấy cỗ máy chiến tranh chiến y vai trái đột nhiên mở ra. Lộ ra một cái mini phi đạn bệ bắn. Ngay sau đó hỏa diễm phun ra. Sau đó, đinh, một tiếng. Mini phi đạn đánh tới Whiplash chiến y bên trên. Rơi xuống đất vũng nước. Cùng đánh rắm giống như, phốc xì, một tiếng. Đánh mấy cái tia lửa điện. Không có động tĩnh. Hammer khoa học kỹ thuật. Rốt quyết định trở về liền giết chết Hammer cái kia cẩu Nhật. Ảnh phân thân Ivan tùy ý hai người cùng chỗ ấy sái bảo. Ivan phách lối sức lực học được cái 10 phần. Diễn kỹ tương đương đúng chỗ. Không có việc gì. Nhìn ta. Tony khóa chặt ảnh phân thân Ivan đầu. Sắt thép chiến y đầu vai lật ra hai hàng tự động nhắm chuẩn 9mm viên đạn máy phát xạ. Nhìn ngươi đánh như thế nào chính mình mặt. Nhìn xem Ivan không chút hoang mang mở ra mặt nạ. Ngăn trở công kích. Cỗ máy chiến tranh yên lặng không nói. Nhưng đại khái chính là tại biểu đạt ý tứ như vậy. Cũng nhìn một cái ta. Ảnh phân thân Ivan hai tay lắc một cái. Hai đầu roi điện đột nhiên tựa như là sống đến đây. Giống như hai đầu phóng tới con mồi mãng xà. Cuốn về phía hai người. Trong nháy mắt, 333 tương đương. 333 tương đương. Hai tiếng điện giật bạo tạc tiếng vang. Iron Man cùng cỗ máy chiến tranh đều không có kịp phản ứng. Liền một cái bị một roi quất bay. Một cái đầu vai sáu nòng mini ổ quay súng máy bị đánh phế. Ảnh phân thân Ivan lại đúng lý không nhường người. Whiplash chiến y ngự sử hai đầu roi dài một trước một sau. Trước một roi khiến cho cỗ máy chiến tranh né tránh. Ngay sau đó sau một roi như là đoán chắc động tác của hắn. Một roi cho cỗ máy chiến tranh rút thành lăn đất hồ lô. Ảnh phân thân hai đầu roi dài luân chuyển công kích. Thế công giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Một roi đem cỗ máy chiến tranh quất bay. Tiếp lấy thân hình nhất chuyển. Một cái khác đầu roi lại như cùng như rắn độc. Từ một cái quỷ dị góc độ rút ra. Ở giữa bay tới công kích Iron Man. Không giống Ivan Vanko mặc dù cũng luyện qua roi. Cũng là vận dụng linh hoạt. Bất quá là bắt nguồn từ tại người phương Tây chăn thả kỹ xảo. Phần lớn là trói lại không nghe lời dê bò. Quật chỉ là vì nghe một thanh âm vang lên. Giống như đánh xe hoặc là hù dọa gia súc. Aaron ảnh phân thân. Dùng cũng là võ công chiêu thức, càng có chuyên môn dùng mu chi vỏ đánh người kỹ xảo, có thể đem run cùng vung lực lượng, hoàn toàn tập trung ở mu chi vỏ một điểm, phổ thông roi đều có thể đánh ra không thua gì viên đạn lực lượng. Huống chi cái này hai đầu roi điện, hơn nữa cho dù là có sắt thép chiến y trói buộc, chỉ có thể đâu ra đấy vận dụng võ công chiêu thức. Nhưng cho dù là nông cạn nhất tiên pháp, cũng là hệ thống công thủ xáo lộ. Do Tony cái này thuần túy ý thức lưu, cũng chính là Saki 8 đánh một mạch. Còn có cỗ máy chiến tranh cái này vừa vặn học được cơ bản thao tác tân thủ. Cũng vẫn là mạnh hơn nhiều. Cũng liền khổ cái này một đôi vừa vặn thành lập chiến hữu tình cơ hữu tốt. Tựa như hai cái Jun M gặp được một cái Jun S. Thật có thể nói là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số. Để ảnh phân thân Ivan hai đầu roi dài rút đến cái này gọi một cái này lật trời. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu toàn bộ phương vị chiếu cố. Chỉ chốc lát sau Iron Man cùng cỗ máy chiến tranh hai bộ chiến y cũng nhanh bị rút bỏ ra. Aaron ảnh phân thân đây cũng là muốn nói cho Tony. Đừng quá làm càn, không có tác dụng gì. Khục, cái kia là muốn nói cho Tony. Sắt thép chiến y mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là đạt tới mục đích công cụ, mà không phải mục đích bản thân. Chân chính siêu cấp anh hùng, vẫn là khống chế sắt thép chiến y người. Sắt thép chiến y, không nên là một loại trói buộc, mà hẳn là siêu việt bản thân trợ lực. Aaron gặp hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Hai người đều bị rút đến thoải mái lật trời. Đại khái, cố ý từ bỏ chiêu số bên trên ưu thế. Nhất định phải phân cao thấp. Hai đầu roi dài quấn lấy Iron Man cùng cỗ máy chiến tranh cổ. Cùng hai người bắt đầu giằng co. Còn lần nữa mở ra mặt nạ. Bắt đầu đối với hai người thả miệng pháo. Nên thời điểm cho Tony con hàng này một bậc thang. Quá kịch bản, đi kịch bản giết quá trình cùng sáo lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.